Ma Ngân, chương 530, sáng tạo kỹ thuật, gocchuyenaudio.com. Thu mua tất cả tài liệu cần thiết xong, khi Tiêu Hoàng rời cửa hàng Ma Văn Nhán Nặc, mặt trời chiều đã ngã về Tây. Không có ở lại Huyền Vị Thành quá lâu, Tiêu Hoàng liền khởi động Lưu Văn, rất nhanh bắc tới nhà gỗ Vạn Thảo Viên số 7, trên cơ bản, hiện tại nơi đó coi như là nhà của Tiêu Hoàng. Bởi vì Huyền Vị Thành sai giờ so với Vạn Thảo Viên số 7 chỗ Tiêu Hoàng ở kém không có mấy, bởi vậy, khi Tiêu Hoàng quáp về đến nhà gỗ trời đã hoàn toàn tối đen. Đặt tài liệu ước chừng giá trị 12.000 kim tệ qua một bên, Tiêu Hoàng liền tiếp tục ngồi bên bàn gỗ cùng không phải chế tạo chiến văn gì, mà tính toán pha chế ôn nhuận dịch của mình thử nghiệm xem sao. Tức rằng chế tạo chiến văn cho Bắc Sơn có thể kiếm tới 2.500 điểm thành tựu, nhưng thật đúng là Tiêu Hoàng cùng không phải tích cực như vậy. Kỹ thật ở trong mắt Tiêu Hoàng xem ra, bản thân ôn nhuận dịch giá trị cùng không cao lắm, Tiêu Hoàng coi trọng chính là điểm mấu chốt kỹ thuật của ôn nhuận dịch, nếu có thể cải tiến nó, ứng dụng vào chỗ khác giá trị khẳng định không thể đo lường. Tỷ dụ như phối chế ra dung dịch loại mới tăng lên ngự lực, cũng ví dụ như trực tiếp dùng nó chữa trị ngự lực. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cần cải tiến, mà điều kiện cải tiến trước tiên chính là hiểu rõ hoàn toàn triệt để loại kỹ thuật này. Tiếp theo Tiêu Hoàng lấy ra tất cả tài liệu cần thiết rồi bắt đầu lấy ra. Lân kim, chế tạo ma văn cần cho ôn nhuận cùng với pha chế dung dịch tương ứng. Mà Tiêu Hoàng chế tạo ma văn cũng là một loại ma văn thẩm thấu năng lượng, có thể phóng thích năng lượng bên trong ma văn, dung nhập bên trong dung dịch cho nó đạt tới hiệu quả kỳ dị. Bởi vậy, đừng nhìn chỉ là chế tạo một lọ dung dịch mà thôi, phương diện này bao gồm rất nhiều kỹ thuật mới, đồng dạng cũng là cung cấp rất nhiều ý nghĩ mới cho Tiêu Hoàng sau này chế tạo ma văn. Ví dụ như, sau này khi phối chế ma văn dịch là có thể trước chế tạo một cái ma văn thẩm thấu năng lượng, rót một ít năng lượng kỳ lạ đó vào trước bên trong ma văn dịch, sau đó mới chế tạo ma văn. Có thể nói, một đặc tính của Tiêu Hoàng này cùng đúng thực bị Azila nói trúng phóc, đó là Tiêu Hoàng có thể phân giải một loại kỹ thuật trở thành nhiều kỹ thuật, sau đó một lần nữa tổ hợp trở thành một kỹ thuật mới, khiến người ta không thể nghi ra được. Trải qua ước chừng một giờ chế tạo, ở trước mặt Tiêu Hoàng đã hình thành 7 bình dung dịch màu sắc khác nhau, cùng với 3 cái ma văn thẩm thấu năng lượng có kết cấu đặc thù. Hơi kiểm tra lại một chút tính trạng của 7 bình dung dịch, xác nhận màu sắc mùi vị không có vấn đề, Tiêu Hoàng mới lấy 3 bình dung dịch trong đó, trên nắp đặt ma vãn thẩm thấu năng lượng bất đồng, sau đó khởi động ma văn. Trong nháy mắt chỉ thấy 3 cái ma văn thẩm thấu năng lượng này đang từ từ phóng xuất ra một số điểm sáng trong suốt bay vào bên trong dung dịch, sau đó từng chút hòa tan. Sau một lát đại khái chỉ qua thời gian vài phút lại nhìn ngoài nắp 3 bình dung dịch có ma văn thẩm thấu năng lượng đã bắt đầu từ từ phát ra ánh hát quang. Về phần 4 bình kia thì Tiêu Hoàng bắt đầu đun nóng, mức độ đun nóng đồng dạng đều phải nghiêm khắc theo yêu cầu của mỗi loại. Từ đầu đến cuối Tiêu Hoàng rất chu vên chú, không dám có mạt mác sơ suất. gocchuyenaudio.com. Sau khi xử lý xong 7 bình dung dịch, Tiêu Hoàng liền dựa theo thứ tự từng chút trộn 7 bình dung dịch vào với nhau, cuối cùng hình thành một lọ dung dịch có màu vàng nhạt. Bên trong chất lỏng, thường thường có thể nhìn thấy lóe ra sóng năng lượng màu lam sẫm, nhẹ nhàng lướt qua, giống như là cực quang. Hẳn là không sai biệt lắm rồi. Tiêu Hoàng nhẹ giọng lẩm bẩm, lại đưa sát mũi vào người cảm nhận có mùi nhàn nhạt. Nhóm đích lang khách, người dịch Bazia Tầm, Ma Ngân Vip Vanda Đình Vũ. So với miêu tả bên trong ôn nhuận, đại khái tương đương, dùng đầu lưỡi liếm mếm thử, vị hơi lạt cùng đúng y như trong giới thiệu về tính chất của ôn nhuận. Có phát hiện như vậy, trên mặt Tiêu Hoàng mơ hồ hiện lên một chút vẻ vui mừng, không sai biệt lắm thành công rồi. Tiếp theo Tiêu Hoàng, không có dừng lại lâu, liền bắt đầu ngựa không dừng vó, phân biệt rót dung dịch trong 7 ống nghiệm này vào 7 cái bình rồi đậy kín, cùng rút hết không khí bên trong ra, để đạt tới trạng thái chân không. Tiêu Hoàng chế tạo ra 7 bình ôn nhuận dịch chính là phí tổn cùng đã tới hơn 2.000 kim tệ, mức độ quý báu của nó không cần nói cũng biết. Chỉ hơi đánh giá một chút 7 bình dung dịch trong tay, Tiêu Hoàng liền lấy ra trong đó một bình, mở nắp uống một hơi cạn sạch. Sau đó liền nằm thẳng trên tấm phản gỗ cứng rắn, nhắm mắt dương thần. Đại khái chỉ qua 2 phút theo dược tính của ôn nhuận dịch phát tác, Tiêu Hoàng liền có thể cảm nhận rõ ràng, một đoàn ôn nhuận dịch trong bụng kia sau khi tiếp xúc với ngự lực trong cơ thể, trong nháy mắt liền bốc hơi lên, cùng lúc đó bắt đầu rót vào đến các bộ phận thân thể. Đồng thời Tiêu Hoàng đột nhiên cảm nhận được ngự lực trong cơ thể, dường như bị vô số bàn tay nhỏ bé tinh tế nhẹ nhàng mát xa, mới đầu còn có một chút không thích ứng, nhưng kế tiếp Tiêu Hoàng có thể cảm nhận được rõ ràng một loại sảng khoái nói không nên lời, lan khắp toàn thân. Đồng dạng thời điểm này ngự lực căng thẳng trong cơ thể cùng bắt đầu từng chút trầm tĩnh lại, cùng với ngự lực đang trầm tĩnh lại còn kèm theo tâm cảnh hơi nôn nóng của mình. Có cảm giác như vậy thật rất tốt, giống như đặt mình trong một khu rừng tường hòa, ánh mặt trời chiếu lên mặt, không có mặt may ồn ào huyên náo. Cảm giác này kéo dài ước chừng nửa tiếng, khi Tiêu Hoàng lại lần nữa mở ra hai mắt, Tiêu Hoàng đột nhiên cảm thấy thân thể cùng với ngự lực lập tức trở nên vô cùng nhẹ nhàng, cả người có cảm giác như bát bổng. Đồng dạng, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, trạng thái ngự lực trong cơ thể trở nên vô cùng khỏe khoắn, cảm giác mệt mỏi vì đêm qua không ngủ, đã không còn sót lại chút gì. Thứ tốt đây, Tiêu Hoàng không kềm được bật thốt ra, ngay sau đó, liền tiếp tục ngồi trước bàn gỗ, bắt đầu hết sức chu vên chú lấy ra toàn bộ kỹ thuật thẩm thấu năng lượng, từ bên trong ngự độ tiến hành nghiên cứu mở rộng thêm một bước. Tranh thủ ứng dụng vào bên trong chế tạo ma vãn dịch mà không phải ôn nhuận dịch đơn thuần, cùng thường thường lật xem một chút 10 quyển sách mình thuê mướn về. Tới đêm khu va, chỉ thấy mấy quyển sách bên cạnh Tiêu Hoàng, đều đã được lật xem hết, trước mặt một bản bút ký mới tinh, lại lần nữa phủ kín đủ các loại đồ hình, cùng với chữ viết và ký hiệu tương ứng. Như thế nào muốn làm, lại xuất hiện nhiều vấn đề như vậy? Tiêu Hoàng liếc nhìn bản bút ký chi chít hơn 100 vấn đề. Gocchuyenaudio.com Tuy rằng chính mình đã cố gắng giải quyết hơn 30 cái, nhưng vẫn còn tới hơn 70 cái vấn đề hóc búa. Nếu phải giải quyết từng cái tối thiểu phải cần thời gian mấy ngày. Hết cách rơi vào đường cùng, hay nói là dứt khoát để tiết kiệm thời gian, Tiêu Hoàng lại một lần nữa rời ánh mắt nhìn ma văn thông tin cùng với phiến lá cây nhỏ tát xà lưu lại kia. Được rồi, đây là một lần cuối cùng. Chà chà, tận khả năng là một lần cuối đi. Tiêu Hoàng nhẹ giọng lẩm bẩm, tiếp theo liền có chút ngượng ngùng cầm lấy ma văn thông tin phát ra lời kêu gọi tới tát xà. Giờ phút này như trước là 12 khu va, tát xà ở ngộ giác tinh kỹ thật thời gian cũng không khác biệt lắm, đồng dạng là đêm khuya. Ngàn năm NAV tát giả vẫn giữ thói quen ngủ sớm, thời điểm này đang trong giấc ngủ mơ, cảm nhận được ma văn thông tin bên cạnh truyền đến chấn động, khóe miệng tát giả không kềm được giật giật mấy cái, hơi mở ra hai mắt nhìn lại. Nhóm ký ích lang khách người dịch ba dìa tầm, ma ngân viết văn đa đình vũ, bên trong ma văn thông tin là một dãy số khắc sâu ấn tượng với tát giả chính là Tiêu Hoàng. Nhìn thấy giáp số này, tát giả vốn từ trước đến nay luôn bình thản, trên mặt rốt cục lộ ra một chút vẻ không kiên nhẫn, nhưng cùng không có cách nào. Azila từng nhắc nhở, không cần cho Tiêu Hoàng bất kỳ ưu đãi nào, nhưng bảo tát giả tận khả năng âm thầm chiếu cố một chút cho Tiêu Hoàng, trong đó dường như bao gồm bất cứ lúc nào cũng phải tiếp nối ma văn thông tin. Tát giả đại nhân, không biết ngài có thời gian háp không? Ta có mấy vấn đề xin thỉnh giáo ngài. Ngay trong nháy mắt tát giả vừa mới tiếp nối liên lạc, thanh âm cực độ cung kính của Tiêu Hoàng truyền tới tai tát giả. Mà thời điểm này tát giả chỉ cảm thấy trong đầu, ông, một tiếng, tuy nhiên, vẫn nhẹ giọng nói. Hỏi đi, kế tiếp tình hình có thể nghĩ mà biết, hơn 70 cái vấn đề, ước chừng đến quá nửa đêm hơn 4 giờ sáng, Tiêu Hoàng mới tính hoàn toàn buông tha cho tát giả. Theo cửa sổ, nhìn về phía chân trời đã xuất hiện một chút ánh sáng. Thời điểm này tát giả ít nhiều đã bắt đầu hối hận, lúc trước vì sao phải đáp ứng Tiêu Hoàng, cho phép hắn hỏi về vấn đề học thuật. Kết quả, để cho tên Tiêu Hoàng này biến thành ma quỷ, đợi đến đêm khu va 12 giờ, dường như muốn chiếm lấy thân thể người ta. Nhất định phải tìm một biện pháp ngăn lại tình huống nạp mới được a, nếu không, hàng đêm đừng nghĩ tới ngủ nghỉ. Tát giả không kềm được lẩm bẩm, càng chết người hơn là bị Tiêu Hoàng phá bình mất hơn 4 tiếng, tát giả lại không ngủ tiếp được. Trái lại ở bên kia Tiêu Hoàng ngồi bên bàn viết mắt còn tỏa sáng, vừa rồi thông qua thỉnh giáo tát giả, ý nghĩ trong đầu óc Tiêu Hoàng có thể nói đang không ngừng sinh sôi nảy nở, không ngừng biến hóa, cả người có vẻ hưng phấn dị thường. Đối với làm thế nào ứng dụng ma văn thẩm thấu năng lượng vào trong ma văn dịch, hắn đã có một ý nghĩ phi thường tốt, nếu có thể hoàn toàn, không thể nghi ngờ sẽ trở thành kế tiếp mặt lõm vãn, văn trong vã A, để văn Tiêu Hoàng lại tiếp tục nắm giữ một kỹ thuật của ma văn cường hóa. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Hoàng tràn ngập vô tận hưng phấn. Hiện tại, đối với thánh đàn, Tiêu Hoàng càng ngày càng thích thú, dĩ vãng gặp phải vấn đề chỉ có thể tự mình khổ sở mò mẫm, hiện tại thì khác, có tát giả cao thủ siêu cấp như vậy, có số vấn đề cần nghiên cứu cả ngày, hiện tại chỉ cần hỏi một câu là xong. Gocchuyenaudio.com Hơn nữa Tiêu Hoàng biết rõ rằng, nếu có thể trở thành đệ tử của Azila, tự mình được Azila chỉ điểm trợ giúp đối với mình sẽ còn lớn hơn nữa. Đảo mắt một ngày quá đi, 10 giờ sáng, Tiêu Hoàng chỉ nghỉ ngơi vài tiếng, liền bật ngồi dậy lên, tiếp tục nghiên cứu công việc ngày hôm qua chưa hoàn thành, thậm chí ngay cả ăn cơm đều không quản tới. Lại trôi qua 2 giờ, lần này, Tiêu Hoàng mới hoàn toàn cải tạo xong kỹ thuật ma văn thẩm thấu năng lượng. Đối với ma văn thẩm thấu năng lượng, chỉ còn là hình thức cấu tạo cơ bản bên ngoài, còn lại đều đã bị Tiêu Hoàng tháp đổi, hình thành một loại kỹ thuật chu vên biệt thuộc về Tiêu Hoàng. Cẩn thận ôn tập một lần, chỉnh sửa lại một chút tri thức ở trong óc. Nhất Nhất ghi vào bản ghi chép, Tiêu Hoàng liền từ trong tủ trữ vật lấy ra tài liệu chế tạo chiến văn. Cái chiến văn này chính là chế tạo cho Bắc Sơn, đồng thời cùng là Tiêu Hoàng định thí nghiệm một chút kỹ thuật ma vãn thẩm thấu năng lượng rốt cuộc có thể đạt tới hiệu quả như thế nào. Cách chương.